Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859. Lê Văn Nam không khỏi thở dài thay cho Lam Ngọc Anh, thật đáng tiếc cô ấy cố gắng như vậy, chỉ sợ sẽ thất vọng. Ngẩng đầu tiếp tục chú ý cuộc đua, Lê Văn Nam không biết mình nhìn thấy cái gì, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, cô ấy dẫn đầu. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn sang, phát hiện ngay từ đầu con ngựa của Lam Ngọc Anh quả nhiên bỏ lại tất cả mọi người, chỉ là ngay sau đó, bọn họ đều phát hiện ra sự kỳ lạ. Vì dường như cô không thể điều khiển được con ngựa, cô đã giữ chặt dây cương, hai chân kẹp vào bụng con ngựa cố gắng tránh cho mình bị va xuống, và con ngựa, hoàn toàn mất kiểm soát, đã phát điên. Nó cứ thế chạy về phía trước, máu chảy xuống bên cạnh mông con ngựa. Lão Lê cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện, giọng điệu không giấu được vẻ kinh ngạc. Con nhỏ này thật không muốn sống nữa rồi. Sau khi băng qua vạch đích, Lam Ngọc Anh đã không thể dừng ngựa. Lúc này cô cũng hoảng sợ không biết phải làm sao, chỉ có thể để nó tiếp tục chạy lung tung. Khi nhìn thấy mảng cỏ xanh trước mặt, cô nghiến răng, nhắm mắt hít một hơi dài, sau đó đột nhiên thả lỏng dây cương, dùng sức nhảy sang một bên, nhưng tốc độ nhanh đến mức cô cảm thấy mình thở gấp. Cô ngã xuống thảm cỏ và lăn mấy vòng, nằm yên ở đó. Tai nạn bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều lao về phía trước. Con ngựa điên đã lao đến xa, và một số nhân viên bảo vệ đang truy đuổi nó. Cô Lam, cô không sao chứ? Lê Văn Nam đỡ cô dậy, thấy cô mở mắt ra chắc chắn không xảy ra án mạng, anh ta lập tức an tâm nhưng cũng sợ hãi. Cô quá can đảm, không biết cưỡi ngựa vẫn dám đua. Hơn nữa cô làm như vậy có biết nguy hiểm như thế nào không? May mắn là cô đã khéo léo ngã trên đồng cỏ, nếu ở trên đồi phía trước chắc gãy xương, lỡ để ngựa dẫm lên. Nói đến chuyện sau, anh ta không thể nói gì nữa, cũng không thể tưởng tượng được. Lam Ngọc Anh không trả lời anh ta cái gì, cố gắng ngồi dậy với thân thể đau nhức, nhìn thẳng vào ông lão đang đi ngang qua, cô run rẩy nói. Ngài Lê, tôi thắng rồi. Lão Lê liếc mắt nhìn cô, sau đó mỉm cười. Mắt nhìn phụ nữ của Tổng Giám Đốc Minh cũng không tệ. Phòng chờ VIP tại trường đua ngựa, nhân viên y tế chuyên môn đã đến xử lý vết thương giúp cô. Không biết đó có phải là sự ưu ái của Chúa hay không mà vết thương của Lam Ngọc Anh không quá nghiêm trọng, nhưng quần áo của cô mỏng và da cô gần như bị rách, đặc biệt là đầu cô bị đập chảy máu bên thái dương, bong gân cổ tay trái. Nhưng đây đã là may mắn. Sau khi xử lý vết thương, Lam Ngọc Anh từ trong bước ra. Lần này, lão Lê không thất hứa, kết thúc cuộc đàm phán kinh doanh như đã thỏa thuận, từ chối hai tên vệ sĩ hung ác, chỉ còn lại cháu trai trong nhà, để lại thời gian cho cô. Lê Văn Nam đưa cho cô tách trà nóng. Cô Lam, uống chút trà nóng đi. Cảm ơn, Lam Ngọc Anh cảm ơn anh ta. Lão Lê chống nạng đứng ở bên tay vịn, lúc này cũng đang cầm trong tay một cái tách trà trắng như sương mù, đôi mắt già nua nhưng sáng ngời kia đang nhìn thẳng vào cô. Cô gái nhỏ, cô không cần mạng mà cố gắng thắng trận đấu, đương nhiên tôi sẽ không nuốt lời. Cô có chuyện gì muốn trình bày hãy nói đi, tôi sẽ lắng nghe. Lam Ngọc Anh có hơi xấu hổ khi nghe lão Lê gọi mình là cô gái nhỏ. Tuy rằng Lê lão thâm niên đã cao, gọi cô như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa, được người khác gọi như vậy cô có hơi ngại ngùng. Lam Ngọc Anh sắc mặt trở nên trắng bệch, ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Lê, tôi hy vọng ngài có thể rút lại đơn kiện. Cách chương.